Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ta có đặc thù thổ lộ phương thức. Dương Kiến Trạch thế nhưng là Tần Kiêu đối thủ cũ, này người ta bên trong nắm giữ ăn uống nghiệp, mặc dù còn kém rất xa Lam Hinh trong nhà, giống như là Lam Hinh gia đình như vậy, từ nhỏ giao hữu vòng liền khác biệt. Thường xuyên muốn tham gia thương nghiệp đồng bạn tụ hội, hài tử lễ thành nhân, trưởng bối sinh nhật, mỗi lần đều khoe của tiến hành mời. Ở chỗ này, cũng thường xuyên có thể đạt thành hợp tác, khi còn bé còn tốt, trưởng thành, các loại mục đích tự nhiên là đi ra. Thậm chí cũng có cha mẹ cổ động, truy cầu Lam Hinh nhiều người như Lông Châu. Cái này Dương Kiến Trạch chính là một cái trong số đó. Người này bưng lấy hoa hồng lam, nhưng so sánh Lăng Huy Vũ dụng tâm nhiều, Lam Hinh thích nhất liền là hoa hồng lam. Ha ha ha, cùng ta chơi bộ này. Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, xe vòng vo một cái phương hướng, đứng tại một cái cửa tiệm hoa trước. Một bên khác, Lam Hinh xuống xe, liền lập tức bị Dương Kiến Trạch ngăn chặn. Lam Hinh, Dương Kiến Trạch, ngươi làm sao tại cái này? Lam Hinh nhìn trong tay đối phương hoa hồng lam, lập tức trong lòng có chút suy đoán. Nghe nói ngươi hôm trước gặp phải nguy hiểm, mấy ngày nay liên hệ ngươi cũng không trở về. Trong lòng ta rất gấp, liền đến nhìn xem ngươi, mang cho ngươi một bó hoa, hy vọng ngươi ưa thích. Dương Kiến Trạch thủ đoạn, hiển nhiên so Lăng Huy Vũ cao hơn nhiều. Đều nói nữ hài tử gặp được nguy hiểm về sau cần một cái cảng. Dương Kiến Trạch nắm lấy cơ hội, chạy tới hỏi han ân cần. Vạn nhất đả động Lam Hinh tâm đâu. Mặc dù Dương Kiến Trạch cũng mang theo một đám tiểu đệ, nhưng là những người này cũng không có ồn ào, liền đứng ở đằng xa nhìn xem. Thế nhưng là trận thế này cũng làm cho người dừng bước lại. Hoa, là hoa hồng lam a. Những này thổ hào, thật sự là quá có tiền. Lấy hiện tại phế tinh tài nguyên, hoa hồng đỏ đều muốn từ sao hỏa trở tới đây đi. Cái này hoa hồng lam, có thể là thủy tinh bồi dưỡng đặc biệt chủng loại. Thật có tiền a, thật là lãng mạn a. Đông đảo tiểu nữ sinh líu ríu thảo luận, đều hưng phấn nhìn xem đây hết thảy. Ngay lúc này, một cỗ phi hành khí ngừng lại. Từ phía trên đi ra khí vũ hiên ngang Lăng Huy Vũ. Nhìn thấy cổng Lam Hinh cùng Dương Kiến Trạch, hắn lập tức nhéo một cái lông mày. Đây là có chuyện gì? Lăng Huy Vũ đi tới. Huy Phong cao trung đồng học tất cả đều hưng phấn lên. Lăng Huy Vũ tới, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hoa, biết đánh nhau hay không đứng dậy a? Lăng Huy Vũ trước đó còn truy cầu Lam Hinh đâu? Hẳn là không đánh được. Đó là cảnh thiên cao trung Dương Kiến Trạch. Ngươi cho rằng là ở cuối xe Tần Kiêu đâu? Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Sau đó bọn hắn liền nghe đến Lăng Huy Vũ đối Dương Kiến Trạch trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không biết Lam Hinh là Tần Kiêu bạn gái sao? Còn muốn nạy ra góc tường? Ngươi hỏi ta đồng ý sao? Lạch gạch. Huy Phong cao trung đồng học cái cằm đều rơi trên mặt đất. Cái này Lăng Huy Vũ, không phải là bị Tần Kiêu một cái trọng truy quyền, đánh ngốc hả? Mà những bạn học này, tự nhiên không biết, đã trải qua thứ bảy bạo dân bắt cóc sự kiện. Lăng Huy Vũ cảm thấy Tần Kiêu là mình ân nhân, về sau chẳng những sẽ không làm khó Tần Kiêu, còn biết giúp Tần Kiêu. Ngay lúc này, lại một cái phi hành khí ngừng lại, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, trong này đi xuống. Đúng vậy, Tần Kiêu. Không chỉ như thế, bọn hắn thế mà còn chứng kiến Tần Kiêu ôm một cái đóng gói đơn sơ. Tại hiện tại phế tinh cũng có thể bồi dưỡng ra được phú quý trúc. Lăng Huy Vũ xem xét Tần Kiêu ôm thổi phồng phú quý trúc, lại nhìn Dương Kiến Trạch ôm hoa hồng lam. Đây đối với so đơn giản quá cường liệt. Đây quả thực là điếu ti cùng thổ hào chênh lệch. Lăng Huy Vũ vội vàng chạy tới, thấp giọng nói ra, Tần Kiêu, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không phải có 3 ức điểm tín dụng sao? Làm sao còn mua mấy cây cây trúc cho Lam Hinh? Tiền tài không để ra ngoài có biết hay không? Cho lúc trước ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Tần Kiêu nghiêng qua Lăng Huy Vũ một chút. Lăng Huy Vũ đánh run một cái, nhưng là rất nhanh phản bác. Cái này không giống nhau. Hừ, làm sao không giống nhau? Ngươi à, hảo hảo cùng ta học tập lấy một chút à. Học cái gì à? Lam Hinh khẳng định cảm thấy ngươi mất mặt. Tình địch cũng không sánh bằng. Tần Kiêu nghe xong cười nhạo một tiếng. Lam Hinh mới sẽ không nông cạn như vậy đâu. Ta cho ngươi biết, ta hôm nay liền dùng cái này cây trúc. Ngươi nhìn Lam Hinh là thu ta, vẫn là thu hắn. Lăng Huy Vũ nghĩ đến ngươi cùng Lam Hinh đều cấu kết với nhau làm việc xấu. Lam Hinh đương nhiên thu ngươi. Lúc này Tần Kiêu đã sải bước đi qua. Dương Kiến Trạch nhìn thấy Tần Kiêu cũng là nhướng mày, sau đó cười lạnh một tiếng. Một cái không cha không mẹ nghèo túng tiểu tử mà thôi. Sớm tại 3 năm trước đây, hắn đã không đem Tần Kiêu để ở trong mắt. Lam Hinh trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý Tần Kiêu cùng với Lam Hinh. Tần Kiêu, ngươi đây cũng là cho Lam Hinh tặng quà. Làm sao chỉ dẫn theo mấy cái cây trúc? Liền xem như bạn thân thăm hỏi, ngươi cũng tối thiểu đưa chút hoa à. Ngươi đây là xem thường ta mấy cái này cây trúc. Tần Kiêu khinh thường cười một tiếng, chậm rãi mà nói, từ xưa mai, lan, trúc, cúc vì hoa bên trong tứ quân tử. Trúc, trải qua trời đông giá rét mà không héo tàn. Trúc làm thẳng tắp, mưa gió không gãy, không kiêu ngạo, không tự ti. Tính tình tiêu sái, kiên cường, tại phế tinh hiện tại loại này ác liệt hoàn cảnh, như cũ có thể sinh trưởng đến xanh tùm. Cái này cùng Lam Hinh là cỡ nào xứng đôi? Dương Kiến Trạch, ngươi nói có chút đạo lý, ta thế mà đều không biện pháp phản bác. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Dương Kiến Trạch phản bác, chẳng phải là đại biểu cho nói Lam Hinh không có những này ưu điểm. Đây nhất định gây Lam Hinh không cao hứng a. Cái này cây trúc ta rất ưa thích. Cảm ơn ngươi, Lam Hinh đối ngoại băng lãnh dung nhan, lộ ra một vòng ý cười đến. Ngươi ưa thích liền tốt. Về lớp cắm, tịnh hóa một cái không khí. Dương Kiến Trạch nhìn Lam Hinh ôm cây trúc, trong lòng cũng gấp. Hắn cũng không thể không công mà lui a. Lam Hinh, ngươi nhìn ta cũng tặng hoa tới, cũng là bằng hữu một điểm tâm ý, ngươi cũng thu cất đi. Ngươi người này thật sự là tục không chịu được. Hoa hồng lời nói là biểu tượng tình yêu, đưa bằng hữu lễ vật nói chuyện gì tình yêu? Cái này hoa hồng Lam đưa Lam Hinh không thích hợp. Bất quá ta nể mặt ngươi, hoa là vô tội, dạng này ngươi hoa này ta lấy đi, ngươi đừng chậm trễ Lam Hinh đi học. Tần Kiêu đem đóa này chân quý hoa hồng Lam lấy tới, sau đó lôi kéo Lam Hinh hướng trường học cửa chính đi đến. Dương Kiến Trạch tức giận đến cái mũi đều sai lệch, vừa định tiến lên liền bị Lăng Huy Vũ ngăn cản. Ta gọi Lăng Huy Vũ, đến từ Sao Hỏa, về sau ta nếu là phát hiện ngươi tìm Tần Kiêu phiền phức, ngươi cùng gia tộc của ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Lăng Huy Vũ cảnh cáo một tiếng. Dương Kiến Trạch lập tức trong lòng giật mình. Ngươi là Sao Hỏa quý tộc? Hừ, Lăng Huy Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường trả lời, quay đầu tiến vào trường học. Đợi đến Lăng Huy Vũ tiến bình thường thời điểm, Lộ Dai Dai đang giúp lấy Lam Hinh đem phú quý trúc giản lược lậu đóng gói hủy đi ra, cắm vào bình hoa ở trong. Ai nha, Lam Hinh, cái này cây trúc bên trên lại có chữ. Cái gì? Tại sao có thể có chữ? Các bạn học đều hiếu kỳ xông tới. Nguyện ngươi mùa đông ấm, nguyện ngươi xuân không lạnh, nguyện hộ ngươi cả đời, nguyện vĩnh thế làm bạn, làm bạn gái của ta đi. Lam Hinh, hết thảy 5 cái phú quý trúc, tất cả đều khắc chữ. A, tất cả mọi người tiếng giống một mảnh.